Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Chương 412. Ta về sau cũng không tiếp tục làm chuyện xấu. Một người ở phía trước chạy, đằng sau một con gấu trúc đang đuổi. Hình tượng này bình thường tại gấu trúc căn cứ cũng xuất hiện qua không ít. Bất quá kia cũng là chăn nuôi viên tại cho gấu trúc đưa ăn đồ vật về sau chuẩn bị đi ra thời điểm. Gấu trúc ôm lấy chăn nuôi viên đùi không cho chăn nuôi viên ra ngoài. Nói tóm lại, trước đó gấu trúc truy người phần lớn đều là tương đối hài hòa hình tượng. Chỉ là lần này, lại là tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Nhìn xem Trương Đạo bị đánh thành cái kia bộ dáng. Cái này người thực sự là bình tĩnh không xuống tới. Thật không dám tưởng tượng nếu như chính mình bị Tiểu Bạch cho đuổi kịp. Sẽ là cái gì trang cảnh? Trong lòng gọi là một cái kinh dị a. Trên tay bị vẹt tiểu đệ mổ một ngụm, còn tại thuận hướng xuống nhỏ máu đâu. Nhưng cái này đáng thương hài nhi cũng bất chấp, liều mạng chạy về phía trước. Một bên chạy còn một bên hô cứu mạng, nhưng bên này tương đối vắng vẻ. Mà lại bởi vì Lâm Tiểu Bạch trước đó tại kịch trường bên kia gây sự, không ít du khách đều dừng ở bên kia xem náo nhiệt, không có hướng bên này. Mà vừa rồi tại bên này du khách đều đã tiếp tục hướng mặt trước đi. Cho nên vùng này xuất hiện một cái nho nhỏ đứt gãy. Rất ít người, tiếng kêu cứu mạng của hắn tự nhiên không có người nghe được. Phía trước nơi xa có hai cái bảo an nhân viên chạy qua. Gió nhẹ thổi lá cây toa toa rung động. Hai người bọn họ ngay tại bên này tìm kiếm Lâm Tiểu Bạch tung tích. Lúc đầu đều đối với bọn họ chuyện gì. Đột nhiên tiếp vào thông chi nói nhường ra đi tìm Tiểu Bạch. Để bọn hắn hai cái u oán không được. Ngay tại đi tới, trong đó một cái bảo an đột nhiên nhíu nhíu mày. Tóc cắt ngang trán, ngươi có hay không nghe được có người tại hô to thanh âm a? Có người sao? Bên cạnh một cái khác bảo an có chút mộng. Đứng tại chỗ cẩn thận nghe ngóng. Bên tai lại chỉ nghe đến lá cây sàn sạt thanh âm. Mơ hồ có điểm cái khác thanh âm, bất quá lại nghe không ra là cái gì. Hẳn là có du khách đang phát tiết mình. Tùy tiện kêu đi, đi nhanh lên, chúng ta còn được đi tìm Tiểu Bạch đâu. Nghe lầm sao? Cau mày, trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Gấu trúc căn cứ du khách tương đối nhiều, thanh âm cái gì cũng luôn luôn tương đối ồn ào. Đại khái thật sự là nghe lầm đi. Nếu như tại một bên khác hô cứu mạng kia người biết bên này hai cái bảo an nhân viên ý nghĩ, khẳng định sẽ bị tức giận thổ huyết. Các ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Sao có thể nghĩ như vậy a? Một đường chạy vội, Lâm Tiểu Bạch không nhanh không chậm theo ở phía sau. Trong lòng yên lặng cười lạnh. Vừa rồi vẹt tiểu đệ chính là như thế bị truy. Lần này cũng làm cho ngươi cảm thụ một chút loại này bị truy làm thế nào cũng thoát khỏi không. Xong cảm giác tuyệt vọng, một đường chạy chạy đến bên hồ. Trên đường ngẫu nhiên quay đầu nhìn xem, mỗi lần đều nhìn thấy con kia hung tàn gấu trúc vẫn là không nhanh không chậm cùng sau lưng hắn. Hoàn toàn không vung được a. Cái này người triệt để tuyệt vọng, nhìn xem phía trước kia phiến hồ. Chạy đến hồ này một bên, mới rốt cục có du khách xuất hiện, bất quá người này hiện tại đã không muốn lại hướng bọn hắn cầu cứu rồi. Hô một đường a, người biết ta có bao nhiêu tuyệt vọng sao? Ta thừa nhận chúng ta đánh con kia vẹt chủ ý xấu không đúng. Nhưng chúng ta cũng không thể chơi như vậy a. Cái này gấu trúc cũng quá hung đi, đuổi thời gian dài như vậy đều không đi a. Chán giọt má ơi, ta thực sự là không chịu nổi. Cái này nhân tâm tiếp theo hoành, trực tiếp liền hướng phía kia nước hồ vọt tới. Ta muốn nhảy hồ, liền không tin, ta đều nhảy vào trong hồ ngươi còn có thể đuổi theo ta nhảy xuống tới. Sau đó ngay tại bên hồ một đám du khách trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Cái này người vượt qua rào chắn, bịch một tiếng, liền trực tiếp đâm vào trong nước. Căn bản liền không mang theo một chút do dự. Hét, một cái du khách mộng bức, nhìn xem chính đang vang vọng lấy gợn sóng mặt nước, rốt cục xác nhận, mình thật là không nhìn lầm. Có người nhảy sông, có người nhảy sông á? Ông trời của ta, làm sao có người nhảy xuống á? Ai, các người mau nhìn bên này, Tiểu Bạch làm sao ở chỗ này? Trong lúc nhất thời ở đây các du khách tất cả đều xôi trào. Xuất ra điện thoại chụp ảnh không phải số ít, tìm kiếm khắp nơi công cụ muốn cứu người càng là không ít. Trên mặt nước, ụp ụp bốc lên đi lên hai cái ngâm. Thấy cảnh này, các du khách có chút hoảng, người này sẽ không là muốn bị chết đuối à? Đây là muốn xảy ra chuyện tiết tấu à? Có hay không người, chấm ngoặc kép. Một cái du khách đang muốn hỏi có hay không biết bơi. Có thể không thể đi cứu một chút kia người. Bên người đột nhiên chạy tới một thân ảnh. Lại xem xét, một con gấu trúc vừa mới bay đến nửa không trung, nằm cái rãnh, Tiểu Bạch cũng nhảy sông. Ngoạc tàu ngoạc tàu ngoạc tàu. Chấm ngoạc kép, tình huống gì a đây là? Tranh thủ thời gian tìm người a. Cái kia... Tiểu Bạch có phải hay không đi xuống cứu người a? Ngoặc kép, tại Lâm Tiểu Bạch nhảy đi xuống trong nháy mắt đó, toàn bộ bên hồ lập tức liền náo nhiệt hơn. Tất cả mọi người không bình tĩnh. Hôm nay cái này gấu trúc căn cứ là muốn xảy ra chuyện tiết tấu a. Kinh hồn táng đảm, trong lòng run sợ, các du khách cảm thấy mình tâm đều đi theo thẳng thắn nhảy dựng lên. Cái này cũng quá dọa người. Bất quá để người vui mừng là, vừa rồi kia người nhảy đi xuống vị trí, trên mặt nước đang bốc lên đến mấy cái bong bóng về sau. Kia người liền nổi lên mặt nước, hai tay ở trên mặt nước lay, một bên vẩy nước, một bên hướng bên hồ bên trên nhìn, không biết đang nhìn cái gì. Ha ha, cái này huynh đệ hội bơi lội a? Chấm ngoặc kép, đúng a, dọa ta một hồi. Ta cho là hắn muốn tự sát tới, mẹ nó biết bơi còn nhảy sông tự sát, đây không phải là nói nhảm sao? Kia Tiểu Bạch đâu? Tiểu Bạch thế nào? Chấm ngoặc kép, một người đem thoại đề kéo tới Tiểu Bạch trên thân. Hắn vừa dứt lời, trên mặt nước chính là bịch một tiếng, một cái gấu trúc đầu từ trong nước xông ra. Tiểu Bạch cũng sẽ bơi lội à? Hẳn là không sai. Tại gấu trúc trong quán đều có ao nước. Lần trước tại vườn bách thú nhìn thấy Tiểu Bạch. Tiểu Bạch còn tại trong ao chơi đâu. Các du khách không còn gì để nói. Chỉ cảm thấy hôm nay một ngày tại gấu trúc căn cứ thấy sự tình hẳn là mình đời này thấy qua nhất. Làm cho người nhức cả trứng sự tình. Từng cái trên mặt không biết là cái gì bộ dáng. Khóc cũng không phải cười cũng không được. Quá không giải thích được. Bất quá rất nhanh, để bọn hắn càng không hiểu thấu sự tình liền phát sinh. Các du khách nhìn thấy, tại Tiểu Bạch bịch một tiếng từ trong nước ló đầu ra về sau. Cái kia nhảy hồ người đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó bịch một tiếng liền lại chui trở về. Không sai, là chui trở về, một đầu trực tiếp liền đâm trong nước đi. Không mang thò đầu ra cái chủng loại kia. Ngoạn tàu, đây là gấu trúc căn cứ biểu diễn đặc thù tiết mục sao? Ta đạp ngựa cũng không biết a. Ta cảm thấy ta hiện tại có chút mộng. Trong chớp nhoáng này chuyện phát sinh mà nhiều lắm. Không hiểu thấu cái này người liền nhảy hồ. Không hiểu thấu Tiểu Bạch liền theo nhảy xuống. Lại không hiểu thấu cái này người đột nhiên liền chui trong nước đi. Có hay không người giải thích cho ta giải thích a? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, các du khách là thật mộng, mà cái kia nhảy hồ người là thật tuyệt vọng a. Ông trời ơi, ta đều nhảy hồ, cái này gấu trúc vì cái gì còn âm hồn bất tán a? Thế mà còn đi theo nhảy xuống tới. Cứu mạng a, cứu mạng a, ta về sau cũng không tiếp tục làm chuyện xấu, thật cũng không tiếp tục làm. Ô ô ô, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.